Tiên Ngục, chương 603, Tuyệt Trần cốc 1, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của nhóm người Tô Triệt, nguyên nhân cụ thể có lẽ còn phức tạp hơn nhiều, nhưng sự tình phát sinh trên Mạc Lam Tinh quan hệ không lớn đối với Tô Triệt, cho dù toàn bộ tinh cầu hoàn toàn bị hủy diệt cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Tô Triệt. Vấn đề then chốt chính là, nếu đã đi tới Mạc Lam Tinh, vậy thì nên cố sức không bị tay trắng quay về, nói thế nào cũng phải bắt được một con yêu thử yêu anh kỳ mới được. Vì vậy Tô Triệt liền hỏi. Hảo Giang, tu sĩ Nguyên Anh của Mạc Lam Tinh này có phải đã tụ tập cùng nhau, đang suy nghĩ biện pháp giải quyết tai ương ma hóa hay không? Đúng, Hảo Giang trả lời, 2 tháng trước tiền bối Nguyên Anh của tiên ma yêu ba đạo tất cả đều đã tụ tập đến Tuyệt Trần Cốc, hẳn là đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được biện pháp giải quyết vấn đề. Tuyệt Trần Cốc, Tô Triệt truyền âm cho Viêm Cốt, người biết nơi này không? Có chủ nhân, Viêm Cốt truyền âm trả lời. Tuyệt Trần Cốc là một trong các môn phái tiên đạo siêu cấp, lịch sử truyền thừa lâu đời nhất, địa vị cực kỳ siêu nhiên, một ít hoạt động quan trọng của tu chân giới Mạc Lam Tinh đều lựa chọn triển khai ở Tuyệt Trần Cốc. Xem ra phải đi Tuyệt Trần Cốc một chuyến rồi, Tô Triệt tính toán trong lòng, cũng không tệ, tu sĩ Nguyên Anh tập trung cùng nhau, kế hoạch cẩn thận mà nói, ngược lại có thể bắt được vài tên. Hai người Tô Triệt đứng dậy cáo từ, dưới vô số ánh mắt của những người bên trong phường thị, bay ra khỏi kết giới, hai người cùng nhau động thủ, chỉ dùng hơn 10 hơi thở đã bắt tất cả những người nhập ma bên ngoài vào trong tiên ngục. Nếu gặp phải, chính là hữu duyên, bắt tất cả đám người nhập ma này đi, đối với tu tiên giả trong phường thị này mà nói, cũng có thể tạm thời có được một khoảng thời gian yên tĩnh, tránh bị đám người nhập ma không ngừng công kích kết giới gây nhiễu loạn tâm thần, cực kỳ đáng ghét. Đương nhiên, đây chỉ là hành động trị phần ngọn, cũng không thể nào trị được tận gốc, tu tiên giả nơi này còn phải thành thành thật thật đợi ở bên trong phường thị không dám ra ngoài. Một khi ra ngoài, liền có khả năng bị biến thành người nhập ma tiếp theo. Hai người Tô Triệt khống chế tinh đế la bàn bay đi xa rồi, bên trong phường thị vẫn còn sôi trào một mảnh. Ta không nhìn lầm chứ, hai vị tiền bối kia dám bắt đám người nhập ma này vào pháp bảo không gian của mình sao? Đúng vậy, loại lực lượng ma hóa kỳ dị không gì sánh được này, ai cũng không dám để nó dính vào người, hai vị tiền bối Nguyên Anh kia vì sao lại dám làm vậy? Hay là bọn họ không sợ bị ma hóa, bọn họ có biện pháp triệt để diệt sát hoặc là trấn áp loại lực lượng tà ác không gì sánh được này? Nếu thực sự như vậy, chúng ta được cứu rồi. Chỉ hy vọng như thế. Nghe mọi người bàn tán như vậy, đại hán râu sồm Hào Giang như có điều suy nghĩ, sau một hồi trầm mặc liên tục phát ra vài đạo linh phù truyền tin. Tuyệt Trần Cốc cách xa nơi này khoảng hơn 10 vạn dặm, tốc độ phi hành của Viêm Cốt cũng không nhanh, bởi vì cần thương lượng ra một lý do thích hợp trà trộn được vào bên trong sơn môn Tuyệt Trần Cốc. Trên đường đi, không ngừng gặp phải người nhập ma điên cuồng vọt. gocchuyenaudio.com, tới Tô Triệt đều một bước bắt vào bên trong tiên ngục để cho lão hắc sử tử bọn chúng cũng đem nguyên thủy ma khí không quá thuần túy này hấp thu đồng hóa thành hỗn độn lực. Ngược lại phát hiện loại nguyên thủy ma khí này đối với hỗn độn lực mà nói cũng có thể trở thành vật đại bổ gia tăng tốc độ tu luyện của lão hắc. Nếu như chế tạo ra nhiều hỗn độn lực vượt qua cực hạn chịu tải của lão hắc sẽ đem hỗn độn trong dư thừa lưu trữ ở trong không gian tiên mục biến thành một viên cầu năng lượng màu đen huyền phủ trong hư không. Những viên cầu năng lượng này chính là hỏa lực dự trữ chuẩn bị cho tiểu hắc. Có lẽ bởi vì tính chất của nguyên thủy ma khí cực kỳ nguyên thủy, thuộc về năng lượng nguyên thủy đời thứ nhất sau hỗn độn lực thôn phệ đồng hóa nó, hiệu quả mới có thể đặc biệt tốt như vậy. Lão hắc thì thầm, Tô Triệt cũng cho là như vậy. Một canh giờ sau, Tô Triệt một mình đơn độc cải trang đi tới trước sơn môn của Tuyệt Trần Cốc. Tên gọi là Tuyệt Trần Cốc cũng không phải nói sơn môn trọng địa của môn phái siêu cấp này ở bên trong một sơn cốc, bởi vì thế gian cũng không có được sơn cốc lớn như vậy, có thể dung nạp mấy chục vạn tu tiên giả. Mà là có một tòa sơn cốc nằm ở bên trong tông môn, chiếm diện tích cũng không lớn, nhưng đây cũng là cấm địa hạch tâm của môn phái siêu cấp này. Tuyệt Trần Cốc cứ cách 2-3 thế hệ, là có thể đào tạo ra được một vị đại tu sĩ hóa thần phi thăng linh giới, chính là vì có được lợi ích từ tác dụng thần kỳ của sơn cốc kia. Nhưng nguyên nhân cụ thể chính là cơ mật tối cao của Tuyệt Trần Cốc chỉ có mỗi một đời lão tổ Nguyên Anh mới có tư cách biết. Lịch sử truyền thừa của Tuyệt Trần Cốc dài đến hơn 7 vạn năm, bí mật này cũng chưa từng tiết lộ ra, bởi vậy có thể thấy được bọn họ bảo vệ bí mật này nghiêm ngặt tới mức nào. Loại môn phái siêu cấp chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn này, không có khả năng giống với những phường thị nho nhỏ. Lúc nào cũng duy trì đại trận hộ phái trong trạng thái hoàn toàn mở ra, như vậy chỉ cần một tháng sẽ khiến cho một môn phái siêu cấp trở nên nghèo rớt. Đại trận hộ phái của bọn họ chẳng qua chỉ duy trì trạng thái nửa mở với tác dụng báo nguy, một khi có người nhập ma xông vào, liền lập tức bắt sống chứ không thể giết. Bởi vậy, Tuyệt Trần Cốc cơ hồ là toàn bộ nhân viên đều giữ cương vị thay phiên trực gác, dùng nhân lực ở các trạm gác cùng với cách thức tuần tra tạo thành một cái lưới phong tỏa rất lớn, khiến cho những người bị nhập ma không thể nào xông vào được khu vực sơn môn trọng địa. Đối mặt với tình cảnh này, bất kỳ một người cầm quyền môn phái nào cũng sẽ vô cùng đau đầu. Trong lòng Tô Triệt thầm nghĩ, đến khi bản thân mình nắm trong tay Thiên Huyền Tông, nếu như gặp phải tình cảnh loại này, chẳng biết tâm tính sẽ ra sao. Tô Triệt vừa mới tiến vào bên trong đại trận hộ phái Tuyệt Trần Cốc liền có một tiểu đội tuần tra tới nghênh tiếp, người dẫn đầu có thực lực trúc cơ hậu kỳ. Căn cứ vào trang phục đặc biệt của hắn có thể phán đoán, hẳn là một đệ tử chân truyền. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, trong tiên mục viêm cốt thông qua lão hắc tạo ra một mặt kính có thể quan. Góc truyện audio.com, sát sự tình phát sinh ở bên ngoài, có thể chỉ điểm cho Tô Triệt bất cứ lúc nào, một ít kiến thức cơ bản của tu chân giới Mạc Lam Tinh cùng với cách ứng đối những nghi vấn khi người khác đưa ra. Tô Triệt báo lai lịch đạo hiệu Huyền Vũ, là một tán tu chỉ biết bế quan tu luyện, mấy ngày trước kết anh xuất quan, lúc đó mới biết Mạc Lam Tinh phát sinh một loạt quái sự, chạy tới Tuyệt Trần Cốc cùng hội hợp với đồng đạo tu chân giới. Đối với cách nói của Tô Triệt, đối phương cũng không có bất kỳ hoài nghi gì, bởi vì giai đoạn hiện nay tiên ma yêu ba đạo phải đồng lòng hợp tác, góp mưu góp sức cùng nhau đối kháng với tai họa lần này. Cách chương.